Mầm mốc, chương 55, đoạn phim giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn pin cách đó 10 bước nhấp nháy, chợt tắt ngúm. Hoắc Ngang cũng chạy tới chỗ Khương Dã, cầm súng chĩa vào bóng tối xung quanh. Cái gì thế? Đèn pin lại bừng sáng, nhưng lần này xuất hiện cách đó 5 bước. Hoắc Ngang bắn về phía đèn pin, hình như chẳng bắn trúng gì cả. Đèn pin sáng lần thứ 3, lần này cực kỳ gần họ, chỉ cách 2 bước chân. Hoắc Ngang tiếp tục bắn, đèn pin tắt ngúm nhanh quá, vẫn không bắn trúng gì cả. Xung quanh lại chìm vào bóng tối lạnh toát lần nữa. Hai người nhìn quanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đèn pin sáng lần thứ 4, lần này ở ngay bên cạnh họ. Khương Dã chậm rãi ngoái đầu, bắt gặp một cái cằm. Nửa trên gương mặt của người này đã không còn nữa, chỉ còn lại phần cằm. Chị ta đứng thẳng tắp như một cây lao bên cạnh họ. Đồng phục điều dưỡng màu hồng phấn trên người đã dính đầy máu tươi đỏ thấm khô queo. Khương Dã nhớ ra rồi, đây là điều dưỡng mà họ chạm trán ở ngoài nhà xác. Hoắc Ngang rủa, tiên sư, sao lại là cô? Giọng điều dưỡng nọ phẳng lặng không gợn sóng. Bệnh nhân của ta chạy mất rồi. Các người ai là bệnh nhân của ta? Cô làm điều dưỡng kiểu gì thế? Sao suốt ngày để bệnh nhân chạy mất? Hoắc Ngang tức đến nỗi nổi gân xanh. Cô không phù hợp làm điều dưỡng đâu. Nghỉ việc đi. Điều dưỡng đờ đẫn hỏi. Thế ta phù hợp làm gì? Làm cái đầu cô. Chết đi. Hoắc Ngang bắn chị ta vài phát súng. Lồng ngực chị ta thủng mấy lỗ to. Máu tươi chảy đầy người như sơn, nhưng chị ta vẫn đứng sừng sững trước mặt Hoắc Ngang và Khương Dã. Bệnh nhân của ta thì sao? Các người ai là bệnh nhân của ta? Điều dưỡng rút dao mổ ra. Hoắc Ngang vừa nhìn thấy con dao mổ sáng loáng của chị ta, toàn thân sởn gai ốc. Khương Dã ấn vai y, bảo y đừng manh động, trầm giọng nói, tôi biết bệnh nhân của chị ở đâu. Hoắc Ngang bị sốc, cậu lại biết nữa à? Khương Dã mở cửa một chiếc xe, Lý Diệu Diệu trong túi đựng xác đang nằm ở ghế sau. Đây chính là bệnh nhân của chị có muốn vào kiểm tra không? Cậu vừa nói vừa vòng tay ra sau lưng, làm ký hiệu với Hoắc Ngang. Cậu nhớ Hoắc Ngang và Y Lạp Lạc từng nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu. Chắc sẽ hiểu được ý của cậu. Hoắc Ngang liếc nhìn tay Khương Dã, cất súng đi, lặng lẽ cầm lấy thứ gì đó từ ba lô của Khương Dã. Đi vòng sang cửa xe bên kia, điều dưỡng đi về phía chiếc ô tô, cúi người chui vào xe. Khương Dã nhìn chị ta chui một nửa người vào xe, trầm giọng quát, ngay bây giờ, cậu đạp văng điều dưỡng vào xe. Cùng lúc đó Hoắc Ngang kéo Lý Diệu Diệu ra ngoài. Hai người đồng thời đóng sầm cửa xe. Khương Dã nhanh chóng lấy túi chu sa trong ba lô ra, hất đập ào chu sa lên cửa xe. Hoắc Ngang cũng bắt chước theo. Chiếc ô tô bị hai người hất đỏ thẫm, như bị vấy máu. Điều dưỡng nọ gào rú trong xe, lại sợ bị chu sa ăn mòn, không dám lại gần cửa xe. Chiếc xe lắc lư không ngừng. Hoắc Ngang tặc lưỡi. Mẹ kiếp may mà là SUV, ô tô bình thường sẽ bị cô ta lắc sập mất. Tiếng động quá lớn, tiếng bước chân của ma bảo vệ lại quay lại. Hoắc Ngang chửi rủa, đang định nổ súng thì một tiếng hát kỳ quái bỗng vang lên ở đầu bên kia bãi đỗ xe. Nghe có vẻ là nhạc rock, lại như đang niệm chú. Tiếng bước chân bị thu hút bởi tiếng hát nọ, lại mau chóng đi xa. Xuyệt xuyệt. Một ánh đèn pin bừng sáng sau một chiếc xe hơi. Hoắc Ngang tưởng lại có yêu ma quỷ quái nào tới, vô thức giơ súng ngắm bắn. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Là tôi. Trương Nghi bước ra, đằng sau anh ta là Minh Nhạc. Minh Nhạc niệm A Di Đà Phật, nói nhờ có thiên sư Trương nghĩ ra kế hay, dùng điện thoại phát nhạc rock của cậu ấy đặt ở khu A bãi đỗ xe, dụ dỗ đám bảo vệ kia. Giai điệu quái dị của bài hát kia vang vọng khắp bãi đỗ xe, nghe mà thấy khó ở toàn thân. Khương Dã hỏi, bài hát này có tác dụng đặc biệt gì à? Sao lại hỏi thế? Trương Nghi chớp mắt, có phải nghe xong thấy trong lòng rất bình tĩnh? Có cảm giác linh hồn được thanh tẩy không? Người anh em, cậu có gu thật đấy. Đây là bài hát thành danh của tôi. Trương Đại Thần chú viên mãn đại quang minh thái thượng. Bản nhạc rock, chờ đó, anh đây còn có. Chú Đại Bi, bản nhạc rock cơ, tương lai sẽ hát cho cậu nghe. Khương Dã nói, không cần đâu, cậu hát cho ma nghe đi. Cậu còn tưởng đây là cách đối phó làm ô nhiễm thần kinh ma quỷ của Trương Nghi. Không ngờ là kinh văn đạo giáo. Phủ thiên sư lập loại người này làm hậu duệ thiên sư. E rằng cũng chẳng phải nơi gì đứng đắn. Hoắc Ngang tán thành sâu sắc. Chúng nghe xong sẽ ngoan ngoãn xuống địa ngục. Không lưu luyến gì nhân gian nữa. Không nên nán lại nơi này quá lâu. Mọi người nhanh chóng di chuyển về phía phòng máy phát điện. Đến đích, Hoắc Ngang đi đầu mở cửa, dùng đèn pin soi một vòng. Khương Dã đằng sau lưng y lại dùng máy ảnh chụp một vòng. Xác nhận không có ma, bốn người cuống quýt khởi động máy phát điện chạy bằng dầu diesel. Lần này cuối cùng cũng may mắn lấy một lần, máy phát điện vẫn dùng được, cùng với tiếng nổ trầm của máy móc vang lên. Bãi đỗ xe sáng đèn, có điện rồi, toàn hội chú lập tức sáng bừng. Khương Dã nhớ phòng giám sát ở tầng thượng, mọi người lại mò mẫm trèo lên cầu thang, dọc đường thấp thỏm nhưng không gặp nguy hiểm. Trèo lên đến tầng thượng, trong tòa nhà có điện, không còn đáng sợ như trước nữa. Hơn nữa một khi có ma quỷ xuất hiện, đèn sẽ nhấp nháy không ngừng, coi như điềm báo nhắc nhở họ. Tầng thượng chính là tầng 6, bốn người nằm dạp ở cửa cầu thang, lén lút thò đầu ra nhìn, giường bệnh di động đổ nghiêng la liệt trong hành lang, một số giá truyền dịch treo bình truyền dựa vào tường, bệnh án bị dẫm đạp rải rác dưới sàn, trên trần nhà có dấu bàn tay đỏ máu đã khô, đèn đang nhấp nháy, chứng tỏ nhất định hành lang này có ma. Trương Nghi nói theo nghiên cứu của Học viện Sinh vật đặc biệt. Thực tế ma là một loại sinh vật trong trạng thái lượng tử. Sự xuất hiện của chúng thường mang đến nhiễu loạn sóng điện từ, ảnh hưởng đến truyền tải dòng điện. Khương Dã chậm rãi bước ra khỏi cầu thang, đi ngang qua quầy hướng dẫn khám bệnh của điều dưỡng. Nhìn thấy lịch kiểm tra phòng bệnh, cậu lập tức đẩy mọi người lùi lại. Sao lại quay về? Hoắc Ngang hỏi. Khương Dã thì thầm. Đến giờ bác sĩ kiểm tra phòng bệnh rồi. Cậu vừa dứt lời, đèn hành lang bắt đầu nhấp nháy dữ dội. Một bác sĩ mặc áo blau trắng xuất hiện dưới ánh đèn. Mọi người trông thấy đôi giày da được chùi bóng loáng của hắn trước tiên, rồi đến quần âu dài được may đo khéo léo của hắn. Bên trên là chiếc áo blau trắng muốt và sơ mi. Hai cái cổ thò ra từ cổ áo của hắn, mỗi cái cổ đều có một con mắt khổng lồ. Bốn người nấp trong cầu thang đồng thời giật mình hít vào. Nhìn hắn đi trong hành lang, hai cái cổ dài ngoằng như sợi mì thò vào phòng bệnh hai bên trái phải. Hoang Ngang thì thầm, hắn còn hiệu suất thật, mọc ra hai cái đầu để đồng thời kiểm tra phòng bệnh hai bên. Khương Dã cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã quá 12 giờ đêm. Không còn nhiều thời gian nữa, bác sĩ nọ kiểm tra phòng bệnh cực chậm, mỗi phòng đều phải nán lại rất lâu. Với tốc độ của hắn, đi hết hành lang phải mất một tiếng đồng hồ. Khương Dã ngẫm nghĩ, giao Lý Diệu Diệu cho Hoắc Ngang, nói, mọi người đợi tôi ở đây. Dứt lời cậu bèn khom eo bước vào hành lang, mọi người không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn cậu đi về phía bác sĩ đang kiểm tra phòng bệnh. Bác sĩ cử động cổ, nhanh chóng rụt về, Khương Dã lăn một vòng tại chỗ, trốn sau một chiếc bàn, đầu tay bác sĩ kiểm tra phòng bệnh trở về chỗ cũ. Mặt vô cảm tiến lên vài bước, cái cổ dài lại động đậy, lắc lư vươn về phía phòng bệnh hai bên. Khương Dã thấy hắn bất động bèn đứng dậy, khom lưng tiếp cận nhanh chóng. Ba người đằng sau thấy Khương Dã di chuyển cực gần, cũng bạo dạn mò vào hành lang, bắt chước Khương Giá vừa trốn vừa đi. Chỉ cần tay bác sĩ nọ bắt đầu rụt cổ, họ lập tức trốn đi. May mà đồ đạc trong hành lang rất nhiều, có không ít chỗ ẩn nấp. Khương Giá thuận lợi đi tới chỗ cách bác sĩ kiểm tra phòng bệnh 10 mét. Chuẩn bị tranh thủ lúc hắn thò cổ vào phòng bệnh lần tiếp theo thì lần qua người hắn. Mấy người đằng sau cũng lần lượt trốn ở sau xe lăn. Quầy hướng dẫn khám bệnh và cột hành lang. Khương Giá đã đến phòng 612. Nếu không nhớ nhầm thì đây là phòng bệnh mà bác sĩ Thi từng ở. Cửa phòng 612 không đóng. Một mùi thối nồng nặc do qua khe cửa hé mở. Khương Giá nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy bốn bức tường đen ngòm. Bị phun đầy bãi nôn của cô Thi. Thối quá, Khương Giá lùi lại vài bước. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong phòng 612 bỗng vang lên. Khương Giá giật bắn mình. Điện thoại của họ đều không có tín hiệu. Thế mà điện thoại có dây trong bệnh viện đã bị bỏ hoang 10 năm trời này vẫn dùng được. Điều quan trọng nhất là, ai lại gọi điện thoại đến đây? Tiếng chuông điện thoại đã đánh động bác sĩ kiểm tra phòng bệnh. Cổ hắn nhanh chóng rụt về, thấy cái đầu sắp quay về chỗ cũ. Vật che chắn sau lưng Khương Giá cách cậu quá xa. Cậu chỉ kịp tiến lên, ngồi xổm sau một chiếc giường bệnh lật nghiêng nương náu tạm thời. Bác sĩ kiểm tra phòng bệnh thò đầu đi về phía phòng 612. Mà phòng 612 ở ngay sau lưng Khương Giá. Nếu bác sĩ kiểm tra phòng bệnh đi đến đây, nhất định sẽ phát hiện ra Khương Giá. Mấy người đằng sau trông thấy cảnh nguy hiểm của Khương Giá. Hoắc Ngang đã thò nòng súng ra từ sau cây cột, nhắm vào con mắt to đang chớp của bác sĩ kiểm tra phòng bệnh. Khương Giá liếc thấy ga trải giường bên cạnh, chợt nảy ra ý tưởng. Cậu giật ga trải giường xuống, chùm lên người mình, tựa nghiêng vào chiếc giường bệnh bị đổ. Hy vọng là cách của Trương Nghi cũng có tác dụng với bác sĩ ma trong bệnh viện. Quả nhiên, hai cái cổ của bác sĩ kiểm tra phòng bệnh thò qua đỉnh đầu cậu. Không nán lại chút nào, đi thẳng vào phòng 612. Tranh thủ lúc này, Khương Giá chùm ga trải giường, đi vượt qua bác sĩ, lén lút chui vào phòng giám sát ở cuối hành lang. Thấy cậu vượt qua an toàn, ba người sau lưng đều thở phào nhẹ nhõm. Khương Giá bật đèn phòng giám sát, khởi động máy tính, hình ảnh giám sát của khu nội trú xuất hiện trên màn hình. Cậu vào phần mềm giám sát, tìm băng ghi hình giám sát trong khoảng thời gian sáng nay. Hộp thoại xuất hiện trên màn hình, tìm kiếm thất bại, nghĩa là sao? Khương Giá nhíu mày, xuất băng ghi hình, rồi mở ổ cứng mặc định lưu trữ băng ghi hình giám sát. Băng ghi hình không đặt tên theo ngày tháng, đều là số hiệu tăng dần theo số thứ tự. Khương Giá cảm thấy khó hiểu, thông thường thì máy quay giám sát sẽ tự động đặt tên bằng chữ số giờ phút ngày tháng năm. Ví dụ như 201.407.122.345 có nghĩa là 23.45 ngày 12 tháng 7 năm 2014. Thế thì đoạn băng sẽ bắt đầu từ mốc thời gian này. Lẽ nào là vì thời gian ở cấm địa khác bên ngoài, nên máy tính cũng không thể đặt tên bằng thời gian được. Khương Giá mở băng ghi hình, xem có những gì. Ba người khác cũng đã tới, lục tục vào phòng giám sát. Thế nào? Hoắc Ngang ghé đầu hỏi. Khương Giá tua nhanh thanh tiến trình, phát hiện những băng ghi hình này đều quay một đứa bé. Không biết phần mềm giám sát bị làm sao, chỉ có thể rút được những đoạn băng này thôi. Khương Giá chau mày nói. Hoắc Ngang hạ súng xuống, chìa tay ra nói, để tôi xem mã lập trình của phần mềm này nào. Xem có phải công cụ quản lý đã thực hiện chương trình gì đặc biệt không? Y mở dấu nhắc lệnh kiểm tra lệnh tổng hợp của phần mềm này. Một chuỗi ký tự mà Khương Giá không hiểu xuất hiện trên màn hình. Hoắc Ngang lăn con lăn, đọc qua một lượt, nói, phần mềm này đã được nhập một chương trình nhận diện khuôn mặt. Sẽ tự động tìm các đoạn băng có liên quan đến khuôn mặt mục tiêu. cậu muốn xem băng ghi hình giám sát của mẹ Tiểu Cẩn. Hủy lệnh là được. Hủy lệnh như thế nào? Hoắc Ngang gõ bàn phím hồi lâu, lắc đầu nói, chương trình này phức tạp quá, tôi đọc thì hiểu được, nhưng không biết sửa như thế nào. Đáng ghét, trước kia đây đều là việc của Y Lạp Lạc. Sửa chương trình, hack máy quay giám sát. Khó quá, tôi không hiểu được. À mà, các cậu có cách nào triệu hồi Y Lạp Lạc không? Trương Nghi, chẳng phải cậu là đạo sĩ đấy ư? Đạo sĩ đều biết gọi hồn phải không? Tôi luôn mang theo cho cốt của em ấy. Trước đây em ấy đi theo tôi, giờ chắc là vẫn đi theo. Có thể gọi em ấy ra viết chương trình giúp chúng ta được không? Y lấy cho cốt của Y Lạp Lạc từ ba lô ra, đặt lên bàn. Trương Nghi nói, anh tưởng anh đang triệu hồi rồng thần đấy à? Mới ma nhập vào người ở nơi này, đến lúc đó chẳng biết là thứ gì nhập vào người anh đâu. Nghe đến tên Y Lạp Lạc, trong lòng Khương Dã tối sầm. Cậu không biết nên kể cho Hoắc Ngang biết Y Lạp Lạc đã không còn nữa như thế nào. Nếu điều Lưu Bội nói là thật, hẳn là cô và Y Lạp Lạc đều đã bị Thái Tuế ăn thịt rồi. Thực tế thì đến tận bây giờ Khương Dã vẫn không biết bị ăn thịt có nghĩa là gì. Tóm lại, kể từ sau khi ra khỏi làng Thái Tuế, Khương Dã không bao giờ nhìn thấy hồn Y Lạp Lạc nữa. Khương Dã đanh mặt, chợt nghĩ đến điều gì. Cậu mở lại băng ghi hình trong ổ cứng. Đứa bé trong hình rất quen mắt. Cậu dừng hình, sau đó phóng to gương mặt. Đồng tử mắt chợt co lại. Sao thế? Hoắc Ngang hỏi. Cậu biết đứa bé này à? Trương Nghi nheo mắt quan sát đứa bé này, nói, trông có vẻ giống A Trạch. Đúng thế. Khương Dã thầm giật mình. Đây chính là Cận Phi Trạch. Cận Phi Trạch năm 10 tuổi. Năm 10 tuổi hắn đi lạc vào cấm địa bệnh viện Bác Ái. Quả nhiên là có kẻ giáp tâm hãm hại. Khương Dã dùng mình nhận ra. Từng có người ngồi trước chiếc máy tính này, nhập một dòng lệnh nhận diện Cận Phi Trạch, giám sát mọi hành động của hắn ở cấm địa. Khương Dã cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng Cận Phi Trạch vẫn chưa đến tìm cậu đòi bánh sơn cha. Cách chương.